Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1437. Cấm thuật, luyện phách quyết, đi ra cho ta, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự triệu hồi ra một cái quỷ vật, chuẩn bị cùng hắn tiến hành dung hợp. Rất nhanh, một cỗ có thể so với đại tinh vị đỉnh phong khí thế. Ngay tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, đại tinh vị cảnh giới quỷ vật, cảm ứng được quỷ vật tán phát khí thế. Xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ co lại, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Kia cái kia đại tinh vị cảnh giới quỷ vật, nó là Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra sao, tốt tựa như là. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có này thủ đoạn, khó trách hắn sẽ như vậy không có sợ hãi. Cái này Mạc Thanh Vân quá thần bí, bách biến gia tộc đắc tội hắn, thật sự là cái sai lầm cực lớn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn, tựa như bịt kín một tầng hắc vụ, cho người ta một loại thần bí cùng cảm giác quỷ dị. Đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật Mạc Thanh Vân có thể triệu hoán như thế hung vật, quỷ. Cục Bình thấy cảnh này, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Đại tinh vị đỉnh phong cường giả, cho dù tại toàn bộ Vĩnh Nam trong tiên vực, cũng thuộc về cường giả đỉnh cao hàng ngũ, dạng này cấp bậc cường giả, bây giờ lại bị một cái tiên anh kỳ tiểu bối khống chế. Cái này quá có bội lẽ thường, đương nhiên. Đang khiếp sợ Mạc Thanh Vân năng lực đồng thời, quỷ ục bình hối hận chi ý, cũng theo đó trở nên mạnh hơn. Xem ra lần này, bọn hắn thật là làm sai. Đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật. Cái này Mạc công tử quả nhiên là cao minh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật, Sở Thanh Tùng lộ ra vẻ mặt kích động. Trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn biết rõ. Chính mình lần này là kiếm lợi lớn, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện, cho dù không nói thế lực sau lưng hắn, đó cũng là một cái lực lượng đáng sợ, bọn hắn sở ra có thể có dạng này cường giả che chở. Tại Vĩnh Nam tiên vực địa vị, ít nhất phải tăng lên mấy cái trình độ, một cái đại tinh vị đỉnh phong tu vi quỷ vật, ngươi đến là có chút thủ đoạn cùng bản sự. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật, bách biến vũ đàn cũng là trong lòng giật mình, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần, nói, nghĩ bằng vào một cái quỷ vật đánh bại lão phu, người vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, bực này tâm trí thấp đồ vật, có thể phát huy không ra ngang nhau cảnh giới chiến lực. Tại bách biến vũ đàn xem ra, quỷ vật cho dù thực lực lại cường đại, bởi vì nó linh trí không cao nguyên nhân, chiến lực vẫn là xa xa không bằng nhân loại. Ai nói cho ngươi, ta muốn để quỷ vật cùng ngươi giao thủ, đối với bách biến vũ đàn bản thân suy đoán. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, thầm than lão gia hỏa này ngược lại là sẽ nghĩ tưởng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không cùng bách biến vũ đàn nhiều lời, liền đem dung hợp chi môn thi triển đi ra. Dung hợp chi môn, một cái quang mang quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng hiển. Dung hợp chi môn ngưng tụ hoàn thành, nó phân hóa ra hai chùm ánh sáng, đem Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật bao phủ ở bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật thân thể, liền bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật dung hợp thời điểm, hắn phát ra khí thế cường độ, cũng đi theo trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế, tự đạt đến đại tinh vị đỉnh phong tình trạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người lần nữa ngốc trệ, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. đây cũng là cái gì cường đại thủ đoạn tinh vị thần quyền. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía Bách Biến Vũ Đàn phóng đi. Cự ly Bách Biến Vũ Đàn vạn mét tả hữu, Mạc Thanh Vân bá đạo đem hữu quyền oanh ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng kim sắc quyền mang. Kim sắc quyền mang tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt, nó đã đến Bách Biến Vũ Đàn trước người, không chịu thua kém tinh vị lực lượng. Tiểu tử này ngưng tụ đến cùng là ngôi sao gì vị? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, Bách Biến Vũ Đàn biểu lộ run lên, lập tức thu hồi đối Mạc Thanh Vân ý khinh thường. Giờ phút này hắn mới phát hiện, cái này nhìn như chỉ có tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Tiên thuật, đốt phách tế thần, một cái kỳ dị bảo đỉnh bị Bách Biến Vũ Đàn lấy ra. Từ đó bay ra từng cái hồn phách, thân thể run rẩy nhìn xem Bách Biến Vũ Đàn. Không chờ những hồn phách này tới kịp cầu xin tha thứ, bọn hắn tự bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ. Bị cỗ lực lượng này bá đạo chuyển hóa, chỉ chốc lát, những hồn phách này tự ngưng tụ thành một cái cự đại thân ảnh, tản mát ra một cỗ ngang ngược cùng âm trầm khí thế. Cảm ứng được kia to lớn thân ảnh khí thế, xung quanh mọi người nhao nhao biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng hốt hoảng biểu lộ. Đây không phải cấm thuật, luyện phách quyết sao nghĩ không ra. Bách Biến Vũ Đàn thế mà tu luyện này thuật, muốn thành công tu luyện này thuật, nhất định phải đồ sát chục tỷ sinh linh, thu thập bọn nó hồn phách làm dẫn mới được. Cái này Bách Biến Vũ Đàn thật ác độc cay tâm địa. Chính là bởi vì như thế, cái này luyện phách quyết mới có thể bị liệt là cấm thuật. Không muốn nó thế mà lần nữa tái hiện. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Bách Biến Vũ Đàn trong ánh mắt, lập tức thêm ra mấy phần e ngại cùng căm thù. Giống như Bách Biến Vũ Đàn loại người này, tuyệt đối không thể nhân nhượng lưu chi. Bằng không mà nói, một khi để hắn đã có thành tựu, tuyệt đối là man hoang đại lục bên trên gieo hòa. Phanh phanh phanh, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, tinh vị thần quyền cùng to lớn thân ảnh kịch liệt đụng vào nhau. Tại tinh vị thần quyền cùng to lớn thân ảnh va chạm dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng phong bạo, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhìn thấy cỗ gió lốc này xuất hiện, xung quanh mọi người vội vàng lui lại, sợ mình bị cuốn vào trong đó. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu là bị quấn vào trong gió lốc, hơn phân nửa là cửu tử nhất sinh. Tạch tạch tạch, bị tinh vị thần quyền một quyền oanh kích. Giữa không trung to lớn thân ảnh trên thân, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn thấy một màn này, Bách Biến Vũ Đàn lập tức biểu lộ đại biến, hoảng sợ nói, không không có khả năng. Tiểu tử này cho dù mượn nhờ ngoại lực để tu vi đạt tới đại tinh vị đỉnh phong tình trạng, cũng không có khả năng trưởng khống loại này chiến lực. Thiên hồn phong thiên quyền, nhìn xem kinh hoàng Bách Biến Vũ Đàn, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, lần nữa đối với hắn oanh ra một quyền. Rất nhanh, một cái cự đại nắm đấm màu đen tự theo Bách Biến Vũ Đàn trên không rơi xuống. Oanh, đối mặt thiên hồn phong thiên quyền oanh kích, Bách Biến Vũ Đàn không kịp né tránh, hắn tự bị thiên hồn phong thiên quyền đánh trúng. Chợt, Bách Biến Vũ Đàn thân thể tự bị một cỗ lực lượng phong cấm, đã mất đi hành động lực lượng. Cái này đây cũng là cái gì thần thông, phát hiện mình bị một cỗ lực lượng phong cấm. Bách Biến Vũ Đàn lập tức biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, mỗi một loại đều có đặc biệt năng lực, để hắn có khó lòng phòng bị cảm giác. Tại Bách Biến Vũ Đàn sinh lòng sợ hãi lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đảo mắt giết tới Bách Biến Vũ Đàn trước người. Đại Thiên Ma Chỉ, Mạc Thanh Vân đi vào Bách Biến Vũ Đàn trước người. Công kích của hắn uy thế không ngừng, không chút do dự hướng Bách Biến Vũ Đàn từng ngón tay ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng hắc ám tiên linh lực, ngay tại Bách Biến Vũ Đàn trên không hội tụ, hướng phía dưới Bách Biến Vũ Đàn đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.